Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 2065, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2065 những tên đó nghe thấy điều này, ngay cả người bị thương nặng nằm trên mặt đất không thể động đậy nổi cũng bò dậy, hung thần ác nghiệt đứng dậy với sắc mặt dữ tợn, khập khiễng xông về phía Diên Dãm đạp va nhau, gây thương tích lẫn nhau. Những tên này trong mắt chúng chỉ có tiên, nào đâu mà có hai chữ mạng người. Nhưng chính vào lúc này, một tiếng súng đột nhiên phát ra từ phía sau Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử. Những tên đó đều bị dọa ngây người, suy cho cùng bọn chúng cũng vừa mới tận mắt nhìn thấy có người chết ngay trước mặt. Cô hai, chấm, có người kinh hoàng, Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử xoay người, nhìn về phía Nhật Kinh Lê Sa. Cô ấy đang run rẩy cầm súng, chĩa vào đầu mình. Cốc Xuyên Chí Gia, cô ta giận dữ nhìn người đàn ông mặc kimono bên cạnh mình, anh ta cúi đầu nhận tội. Tôi xin lỗi cô chủ, là cô hai đã lấy trộm súng của am tôi. Bây giờ tôi không rảnh để truy cứu tội của anh, em gái thân yêu của tôi, em đang làm gì vậy? Bỏ xuống ngay, chị thả anh ấy ra đi, em sẽ ngoan ngoãn cùng chị trở về kết hôn với vị thân vương đó. Nếu không, chị sẽ trở về với một cái xác. Lê Sa hét đến khàn cả cổ họng, cô ấy cũng đang sợ nên giọng run run, thân hình gầy gò cũng có chút phiêu linh. Diên sửng sốt nhìn Lê Sa, trái tim nhói lên dữ dội. Em đang uy hiếp chị sao? Em cũng biết, đời này chị ghét nhất bị người khác uy hiếp mình mày. Sắc mặt Nhật Kinh Xuyên Lãng Tử ngay lập tức trở nên rất khó coi, cô ta lại bị chính em gái của mình đe dọa. Cô ta yêu thương cưng chiều Lê Sa, nhưng Lê Sa lại đứng về phía chống lại mình. Em biết, từ nhỏ đến lớn, những người uy hiếp chị đều không có kết cục tốt đẹp. Vậy sao em còn dám? Sự can đảm này là ai cho em, chỉ vì em là em gái của chị sao? Em biết mình không đủ tư cách, cô hai của công ty Nhật Kinh vốn chỉ là một bình hoa trang trí, không cần phải học tài chính kinh doanh, chỉ cần làm một thiên kim tiểu thư thanh lịch hợp quy cách. Việc lớn nhất mà em phải học chính là lấy lòng vị hôn phu tương lai của em, liên hôn chính trị, làm cho công ty Kinh Nhật tiếp tục phát triển rực rỡ. Em cũng biết chị không quan tâm đến chuyện sống chết của em, nhưng có người quan tâm, chị cho rằng hoàng gia sẽ cần một xác chết sao? Vị hôn phu của em là kẻ nặng tình, thiên hoàng và người em trai tốt của ngài ấy. Nhất định sẽ vì chuyện này gây rắc rối với công ty Nhật Kinh, lúc đó, đừng nói các khoản bên ngoài vẫn chưa tính rõ ràng, bên trong sẽ bắt đầu rối tung lên. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử nghe được những lời này, cơ thể cô ta run lên vì tức giận, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp lúc này cũng có chút méo sạch. Cô ta đảo mắt suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên không còn tức giận nữa, mỉm cười rồi nói. Trước giờ em đều nhút nhát cũng sợ đau nhất, mỗi lần phạm lỗi em đều phải trốn sau lưng chị. Chị không tin em có gan tự sát, nếu phát súng này xuyên qua đầu em sẽ chết rất khó coi. Hơn nữa, còn rất đau đớn, đau đến mức em phải hối hận. Chị thật sự đã quá coi thường em, cô ấy bất lực nói, cách trương.